Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 115, nơi này không có khuyết cửu. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, mang ta trở về, đây là phản ứng của Vu Hoan. Đối với Kỳ Nghiêu chỉ nói duy nhất một câu. Ngươi điên rồi, cho dù ngươi trở về cũng không nhất định tìm được hắn. Kỳ Nghiêu lớn tiếng ngăn cản Vu Hoan. Hắn thật vất vả mới mang theo nàng tránh được linh thú đuổi bắt. Hiện tại khen ngược, nàng còn muốn đi về. Vu Hoan mắt lạnh quét tới Kỳ Nghiêu liếc mắt một cái. Sắc mặt lạnh đến độ có thể kết ra băng. Kỳ Nghiêu thở dài, được, tùy ngươi đi, nếu là đổi thành khuyết cửu, hắn cũng sẽ không mang tất cả trở về. Kỳ Nghiêu mang theo Vu Hoan đi suốt 2 ngày, mới trở lại núi đá lúc trước, chính là trừ bỏ xương cốt linh thú đầy đất cùng vết máu. Căn bản không có bất luận tung tích nào của con người. Kỳ Nghiêu tựa hồ bị đống xương cốt linh thú chấn động tới. Hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, Vu Hoan thả nhẹ hô hấp ở xung quanh khu vực thi cốt chuyển một vòng. Không nhìn thấy Dung Chiêu, đáy lòng không khỏi sinh ra một cổ bực bội. Dung Chiêu không đáp lại chính mình, hoặc là đã bị thương nặng, hoặc là đã đi vào một nơi có thể che chắn lực lượng khế ước. Hắn thế nhưng giết nhiều linh thú như vậy, thanh âm Kỳ Nghiêu cảm khái ở bên tai Vu Hoan nổ tung. Vu Hoan đột nhiên giật mình một cái, Vu Hoan nhìn về phía linh thú dưới chân, ánh mắt hơi lạnh, đám linh thú này không phải Dung Chiêu giết, đám linh thú này chết rất thảm thiết, cơ hồ không có một con linh thú nào là hoàn hảo. Đây không phải Dung Chiêu thủ pháp, nơi này còn có người, Vu Hoan cơ hồ là khẳng định. Có người mang Dung Chiêu đi, không có khả năng, Kỳ Nghiêu lời nói đến một nửa liền đột nhiên im bặt. Người tiến vào ám đàm cũng không thiếu, nhưng là không ai ra được, nếu hắn có thể hảo hảo sống ở bên trong, nơi này có người cũng không kỳ quái. Vu Hoan quan sát chung quanh, nhìn núi cao bên cạnh, không chút suy nghĩ liền đi tới phía trên, Kỳ Nghiêu chần chờ một lát, vẫn là nhanh nhẹn đi theo. 2 người tổng so 1 người tốt hơn, Vu Hoan bò đến đỉnh núi. Thân thể lực lượng đã toàn bộ hao hết, nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn đồng dạng đang há mồm thở dốc Kỳ Nghiêu. Có chút kỳ quái hỏi, người ai à Kỳ Nghiêu? Hắn chưa nói chính mình là ai sao? Nhìn Vu Hoan ánh mắt phi thường nghi hoặc, hoàn toàn không giống như là đang nói giỡn. Có lẽ là nàng quá lo lắng cho công tử kia, cho nên mới không chú ý chính mình. Kỳ Nghiêu dưới đáy lòng tự mình an ủi một phen, lại lần nữa trịnh trọng giới thiệu mình một phen. Vu Hoan nghe xong chỉ lộ ra một cái biểu tình Kỳ Nghiêu có chút vô pháp lý giải. Tựa chào phúng lại tựa thương hại. Tầm mắt Vu Hoan từ trên người Kỳ Nghiêu rời đi, nhìn về phía xa xa, từ trên đỉnh núi, có thể nhìn đến địa phương rất xa, loạn thạch lởm chởm thành từng đống trên sườn núi. Địa phương xa hơn đã bị núi cao ngăn cản, nhìn không tới bên kia có cái gì cũng đều không có. Nơi này thật sự sẽ có những người khác sao? Kỳ Nghiêu lại có chút không xác định, ám đàm rốt cuộc có bao nhiêu lớn, lại có những cái gì, ai cũng không rõ ràng. Người tiến vào nơi này thật sự có thể sống sót sao? Vu Hoan cong môi cười như không cười, dường như cái người âm trầm lúc trước không phải nàng. Ở trên mặt nàng hắn nhìn không ra một tia khổ sở lo lắng. Kỳ Nghiêu đáy lòng nghi hoặc càng lớn hơn nữa. Lúc trước không phải rất lo lắng vị kia công tử sao? Ngươi đừng đi theo ta. Vu Hoan đứng dậy chuẩn bị xuống núi. Ta không thích mang theo con chồng trước. Nàng hiện tại, bảo hộ chính mình còn có chút khó khăn. Nàng không muốn tự tìm cho mình một tên kéo chân sao? Ta có thể bảo hộ chính mình. Kỳ Nghiêu nhanh chóng nói tiếp, hắn không muốn một mình ở loại địa phương này, nơi này của ta không có khuyết cửu. Vu Hoan thật sâu nhìn hắn một cái, trong giọng nói chút nào không che giấu trào phúng, quả nhiên nghe đến 2 chữ khuyết cửu thần sắc Kỳ Nghiêu liền ảm đạm xuống. Một cổ bi thương quanh quẩn ở xung quanh hắn, hắn thiên phú tầm thường, mấy năm nay nếu không phải có khuyết cửu, hắn chỉ sợ đã sớm đã chết. Trước kia hắn không nghĩ đến tranh đoạt, Được chăng hay chớ, chính là khi khuyết cửu xảy ra chuyện, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái này làm cho hắn phát hiện chính mình không thể nhìn khuyết cửu xảy ra chuyện. Hắn muốn cường đại, hắn muốn bảo hộ khuyết cửu. Nàng mới là người nên được che chở, mà không phải hắn. Vu Hoan đi xuống đến một nửa đường, Kỳ Nghiêu cũng đi theo. Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là thực kiên định nhìn Vu Hoan. Hắn muốn tồn tại để ra ngoài, trở nên cường đại, bảo hộ A Cửu. Hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Vu Hoan đi ở phía trước, Kỳ Nghiêu đi ở mặt sau. Buổi tối, Kỳ Nghiêu sẽ chủ động gác đêm. Vu Hoan tuy rằng không nói cái gì, nhưng là nửa đêm về sáng đều sẽ lên. Nàng cũng không nói cái gì. Kỳ Nghiêu chỉ có thể tự lĩnh hội đi nghỉ ngơi. Đi đi rừng rừng, cơ hồ tiêu phí hơn 10 ngày. Hai người mới xuyên qua phiến mặt cỏ kia, tới dưới chân vài quả núi cao Vu Hoan nhìn đến kia. So với ngọn núi nơi bọn họ xuất phát, ngọn núi cao trước mặt này liền có chút cảnh đẹp ý vui hơn nhiều. Thảo mộc lâu năm tươi tốt, trong tầm mắt đều là một màu xanh mượt, còn có nước suối từ trên núi chảy xuôi xuống. Vu Hoan chỉ nhìn thoáng qua liền vùi đầu đi vào núi. Nàng biết Dung Chiêu ở bên kia ngọn núi. Chỉ cần vượt qua ngọn núi này, nàng có thể tìm được hắn. Còn phải ít nhiều nhờ đến thanh thủy thụ kia. Nàng cùng thanh thủy thụ kia cũng có khế ước. So với khế ước thiên khuyết kiếm còn sớm hơn. Trước kia nàng rất ít sử dụng thanh thủy thụ này. Nhìn đến nó, liền sẽ nhớ tới một ít chuyện không muốn đối mặt. Không nghĩ tới lần này còn phải cảm ơn nó. Chân núi này vốn không có đường. Chỉ có thể dựa vào chính bọn họ đi thành một con đường. Đã không có linh lực, bọn họ chính là người thường, rừng cây bụi gai trải rộng, đi ba bước liền phải dừng một bước, Dung Chiêu đáng chết, mẹ nó đừng để ta tìm được ngươi, thế nào cũng phải giết chết ngươi một lần cho hả giận. Lão nương mệt chết mệt sống đến tột cùng là vì cái gì? Vu Hoan đi ở phía sau, lẩm nhẩm nói không ngừng, Kỳ Nghiêu ở phía trước nghe được không quá rõ ràng. Sau ót tất cả đều là hắc tuyến. Sao lại có cảm giác phía sau đang đi theo là một cái bệnh nhân tâm thần A, Vu Hoan đỡ lên một thân đại thụ thở dốc. Dừng, ta muốn nghỉ ngơi. Kỳ Nghiêu nhìn rừng cây rậm rạp trước mắt căn bản nhìn không thấy bất kỳ con đường nào. Ánh sáng tối tăm ở hoàn cảnh như vậy nhìn liền có chút âm trầm trầm. Trời sắp tối rồi, nếu còn đi tiếp, ở giữa núi rừng như vậy. Nghĩ cách an toàn vượt qua ban đêm mới quan trọng. Nghĩ đến đây, Kỳ Nghiêu cũng không tiếp tục đi nữa. Tìm một nơi tương đối bằng phẳng. Lăn lộn một hồi chuẩn bị qua đêm ở đây. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Thuận tiện tìm thức ăn. Kỳ Nghiêu thấy Vu Hoan hữu khí vô lực dựa vào một thân cây một bên. Đáy lòng ẩn ẩn có chút không đành lòng. Nói như thế nào, nàng đều là một nữ hài tử. Vu Hoan sốc sốc mí mắt. Lung tung đáp lời, bên tai là thanh âm tất tất tác tác, dần dần đi xa, sau đó liền an tĩnh xuống. Vu Hoan cọ một cái đứng thẳng lại, ánh mắt đông lạnh nhìn chằm chằm phương hướng Kỳ Nghiêu biến mất một lát. Từ bên trong vòng bạc lấy ra điểm tâm Dung Chiêu có đôi khi làm nhiều nhét vào. Đặt ở trên mặt đất, xoay người nhanh chóng hướng tới dưới chân núi đi, nàng tốc độ rất nhanh. Chớp mắt liền biến mất ở trong rừng rậm, có thể vây khốn Dung Chiêu, chắc chắn không phải là người hoặc vật gì đơn giản. Nàng đáp ứng khuyết cửu muốn cho nam nhân kia lên làm cái gì thiếu chủ. Tự nhiên không thể để hắn chết, bởi vậy khi Kỳ Nghiêu cầm trái cây dại trở về, nhìn đến điểm tâm đặt trên mặt đất, liền trợn tròn mắt, nữ nhân kia dọc theo đường đi dường như là cam chịu cho hắn đi theo. Lại không nghĩ rằng kết quả là đều chỉ là đánh lừa hắn. Đáng chết, là hắn bất cẩn. Kỳ Nghiêu nhìn bốn phía. Không có dấu vết hướng lên trên. Chẳng lẽ là đi xuống. Ngay từ đầu nàng chính là đang đánh lừa mình. Chọn đường sai cũng vô cùng có khả năng. Cách chương.